Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668 trận pháp. Màu đỏ đậm phi tinh vừa hiện, Lưu gia kia hai gã tử thị liền sẽ bắt đầu hành động. Lấy bọn họ tốc độ, nhiều lắm lên đường 7 ngày liền sẽ đến. Phất Y chạy nhanh vứt bỏ hết thảy ý niệm. Ăn vào một cái thanh tâm hóa tà đan sau chậm rãi chìm vào dưới nền đất, chẳng lẽ muốn bị thượng này đó đan dược, bọn họ hoặc là bị Lệ Tiêu dặn dò quá, hoặc là đã sớm tiến đến thăm qua đường. Phất Y cảm giác được một cổ tinh thuần nước thuốc từ trong cổ họng bốn phía mở ra, lồng ngực chung một tia phiền muộn lập tức bị loại bỏ. Khắp người cùng não bộ đều giác mát lạnh thoải mái, từ phía dưới truyền đến dụ hoặc rõ ràng giảm bớt, trở nên không hề chân thật. Cái loại này dẫn phát đáy lòng chỗ sâu trong khát vọng lực lượng cơ hồ không thấy. Phất Y lại hơi thêm ức chế, là có thể hoàn toàn bỏ qua tàn lưu một tia dụ dỗ, vẫn là không có trận pháp hơi thở. Chẳng lẽ thật cùng Vu Phù Văn có hiệu quả như nhau chi diệu? Phất Y tin tưởng vững chắc cái này mặt khẳng định có một loại cùng loại trận pháp bố trí. Nhưng nàng trước mắt biết không có hơi thở trận pháp, cũng chỉ có Vu Phù Văn mà thôi, dị tộc vừa lúc cũng là cùng thiên địa tự nhiên có chặt chẽ liên hệ. Một đám người, Dực Quốc Hoàng Cung là ở Vu Phù trận dưới sự bảo vệ tránh thoát đại hạo kiếp. Hoàng thất huyết mạch giống như cũng tồn tại thật lâu, bởi vì Dực Quốc chỉ là phàm tục quốc gia. Tu tiên vực cũng không quá nhiều bút mực đi viết bọn họ lịch sử. Mà chính bọn họ lại có cung loạn chiến loạn. Ghi lại đồ vật không nhất định chuẩn xác không nói. Còn bảo tồn không được mấy trăm năm phải thối rữa, cho nên Phất Y rất khó biết được bọn họ rốt cuộc chạy dài nhiều ít đại. Hay không cùng già ni cổ thành nhân tộc giống nhau. Đều là từ đương kim nguyên niên liền xuất hiện ở trên đời. Nàng ôm suy đoán cùng bí ẩn chậm rãi chiều phía dưới tiềm hành. Màu trắng cắt sỏi nóng bỏng. Nếu không phải phòng ngự váy bị tăng lên quá, liền thân thể làn da đều khả năng bị hư hao. Nơi này là có hỏa linh quặng không thành. Phất Y thần thức có thể nhìn quét đến địa phương chỉ có cát sỏi. Nhưng nơi này độ ấm thật sự quá cao. Làm hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới hỏa linh quặng trung tâm. Mặt đất độ ấm vốn là cao đến cực kỳ, có thể làm nguyên anh tu sĩ mồ hôi ướt đẫm. Nói là thế gian kỳ cảnh đều không quá. Không nghĩ tới dưới nền đất nóng cháy thế nhưng như là trời giáng tiên hỏa. Có thể đem nguyên anh cùng hồn phách đều nhiệt đến muốn thoát thể mà ra. Đinh Phất Y đang ở tiếp tục lặn xuống khi lòng bàn chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Là nàng chạm vào một loại khuynh hướng cảm xúc thập phần đặc thù. Chưa từng nhìn thấy màu bạc kim loại tầng. Nàng dò ra thần thức đảo qua. Chỉ thấy phía trên khắc đầy cùng Vu Phù Văn có 7-8 thành tương tự văn tự. Trong lòng bí ẩn giải quyết dễ dàng. Còn có một tia nho nhỏ tự tin nếu là nghiên cứu quá đồ vật. Giải quyết lên cuối cùng không như vậy phiền toái. Phất Y ở phía trên bố trí ra một mảnh kết giới. Kim linh lực cùng nơi này đế linh khí chặt chẽ kết hợp. Kín kẽ. Không lưu một tia sơ hở, liền tính lưu ra hai người ở nàng giải trận khi đi vào nơi này. Muốn phá vỡ kết giới đều đến hao phí một trận thời gian, này phiến màu bạc kim loại tầng bao phủ trụ. Toàn bộ thành trì cùng ngoại ô, ngay cả vài miếng khô mộc lâm đều bị bao gồm ở bên trong, Phất Y lúc này mới phát hiện. Nguyên lai giả ni thành chính phía dưới cũng phân bố rất nhiều khối bí ẩn. Khinh bạc kim loại mau. Mỗi một cái đều vừa lúc dung hợp ở trận cơ chỗ. Bố trí trận pháp người xảo diệu mà dùng hộ thành đại trận che lấp vốn là bí ẩn Vu Phù trận. Nhẹ nhàng liền giấu giếm được nàng xem xét nếu là không có nghiên tập quá Vu Phù văn. Liền tính nhìn đến này một tảng lớn màu bạc kim loại tầng. Cũng căn bản vô pháp lý giải bên trong nội dung. Không có trận pháp hơi thở liền sẽ không bị coi như trận pháp cởi bỏ. Người tới hoặc là mạnh mẽ hủy hoại, hoặc là có nào đó xảo diệu phương pháp xuyên qua đi, Phất Y phát hiện này phiến Vu Phù văn dày. Đặc kim loại tầng thập phần thâm ảo khó hiểu, muốn lý giải, chỉ có thể từ mỗi một hàng văn tự câu thông thiên địa nguyên lý cùng nguyên do tới phân tích trải qua dị thời. Không một hàng, nàng đối Vu Phù Văn lĩnh ngộ lại có tăng lên. Nhưng nơi này Vu Phù Văn có rất nhỏ biến hình, cùng nàng nghiên tập chỉ có 8-9 phân tương tự, một phân chi kém, ý nghĩa liền có cách biệt một trời. Liền đoán mang mông cả ngày, nàng xoa xoa nhảy lên huyệt thái dương, chậm rãi thư ra một ngụm chọc khí, vì tu tiên vực nghịch thiên sửa mệnh. Là ta lĩnh ngộ sai rồi, vẫn là già ni cổ thành nguyên trụ tu sĩ quá thiên chân. Phất y một bên ăn vào đan dược khôi phục linh lực, một bên ở trong lòng thâm nhập phân tích vừa mới nhìn đến nội dung. Này một mảnh đồ tầng cùng thiên địa liên tiếp mục đích, ở chỗ mượn dùng thiên địa bản thân chi lực, đi thay đổi tam thiên vực mệnh số, không khó suy đoán. Sớm tại 12 vạn năm trước, cảm giác năng lực nhạy bén siêu phàm già ni tu sĩ đã nhìn ra tu tiên vực đều không phải là đi ở từ từ phồn thịnh trên đường, mà là ở đi bước một tới gần lần thứ tư hủy diệt, chỉ bằng Vu Phù Văn trận pháp khẳng định là không thể thực hiện được. Hàng thần trận kết hợp viễn cổ, thượng cổ thời kỳ như vậy nhiều ma tu trí tuệ, đều chỉ có thể tạo thành thời không dung chuyển, đưa tới không biết lai lịch cường đại lực lượng bám vào người. Thanh Long nhất tộc thất bại, đã sớm chứng minh rồi hàng thần trận cùng loại phương pháp không dùng được. Phất y trong đầu sương mù bắt đầu tiêu tán, khó trách người tới đều nói thành trì tà môn, như là có thể hấp thụ sinh linh khí vận. Xem ra này tòa nghịch thiên sửa mệnh Vu Phù trận cùng hàng thần trận giống nhau, muốn khởi động đều đến trả giá thảm thống đại giới, khó trách phải chờ tới xích tinh buông xuống mới có thể tiến vào. Vu Phù Văn quan trọng nhất một chút liền ở chỗ câu thông thiên địa. Tinh tượng đó là một trong số đó. Đại biểu vận rủi cùng bất tường xích tinh ngược lại phá hủy chỉnh thể tinh tượng, dẫn tới trận pháp mất đi hiệu lực, mới có thể bảo đảm tiến vào giả không mất tự thân khí vận. Thanh tâm hóa tà đan cùng màu đỏ đậm phi tinh đều không hề làm nàng nghi hoặc. Đến nỗi lực công kích cường đại phù bảo, không cần phải nói, khẳng định là dùng ở hủy hoại kim loại tầng thượng. Phất y không có mạnh mẽ phá hư chi ý. Ở đã chịu xích tinh ảnh hưởng thời điểm, trận pháp hiệu lực đã bị đại đại suy yếu. Chỉ cần hao phí thời gian nhất định cùng tinh lực, nàng tin tưởng chính mình định có thể thuận lợi đi qua hạ càng sâu chỗ, tiến vào phía dưới một tầng. Hơn phân nửa nên dùng tới giải độc đan cùng tránh chướng đan. Phất y nuốt phục đan dược lấy trợ linh lực nhanh chóng khôi phục. Hai ngày sau, nàng lại lần nữa dò ra thần thức cẩn thận tìm kiếm Vu Phù trận sơ hở, màu đỏ đậm phi tinh kéo thật dài quang đuôi xẹt qua không trung. Thâm thủy ám lam không trung chỉ có nó một mình sáng ngời. Nhật nguyệt đều đã chịu này viên ngụ ý bất tường phi tinh ảnh hưởng, đem chính mình quang mang lặng lẽ ẩn nấp lên, ở phi tinh đối lập hạ hành tẩu ở giữa không trung, lưu ra hai người quanh thân linh quang ảm đạm, thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn lại, hận không thể có thể đem hành tẩu tốc độ lại tăng lên vài lần. Nếu không bỏ lỡ lúc này đây cơ hội phải chờ thượng mấy chục thượng trăm năm, đã sớm kêu ngươi không cần nhập định, nếu không phải sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta đều tưởng phiến ngươi mấy cái tát. Thiếu niên ngữ khí không vui, cau mày sụ mặt, giáo huấn khởi đệ đệ chút nào không cho mặt mũi. Trung niên đã sớm thói quen, cười mỉa nhận lỗi, đi theo huynh trưởng phía sau hai bước chỗ vội vội vàng vàng mà chạy như bay. Đều do ta nghĩ phi tinh còn có mấy ngày mới có thể xuất hiện, cho nên muốn nắm chặt cơ hội điều chỉnh tốt trạng thái. Ai biết tính tốt thời gian cư nhiên trước tiên, tinh tượng biến hóa đại trước tiên cũng bình thường. Thiếu niên không có lại nhiều oán trách hắn, chỉ là tưởng tượng đến phi tinh trước tiên vài thiên chuyện này, tim đập liền mạc danh bắt đầu hỗn loạn. Hắn nhìn về phía còn ở phương bắc phiêu hành màu đỏ đậm sao trời, nhíu nhíu mày, đêm này phân không khỏe quy kết với đã chịu tinh tượng chi lực ảnh hưởng. Xích tinh vốn là bất tường, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đối hắn có chút ảnh hưởng đi. Hết chương.